Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, đến từ chuẩn mẹ vợ thần trợ công. Vitamin bếp sau. Gì, ta đã cảm thấy các người phong hệ ma pháp sư điểm ấy không tốt. Đi cái đường đều không có tiếng. Đơn giản muốn hù chết cá nhân. Cam Cốc Vũ sắc mặt khó coi địa lẩm bẩm, tướng từng cái lột tốt ra nho cắt thành hai bên. Lại trừ đi trong đó nho tử. Tiêu Tiêu chỉ là cười nhẹ không nói chuyện. Thẳng đến tướng đường nặc giao cho nàng từng khối tảng băng. Toàn trẻ thành tinh tế vụn băng rơi vào trong chén. Lúc này mới vỗ tay nói. Vũ ca, làm tốt á. Cam Cốc Vũ nhìn xem hàng này đào băng nhẹ gật đầu. Lại lấy ra một đống quả sổ. Lại giúp một chút. Đem những này quả sổ cắt thành đinh đắp lên những này nước đá bào bên trên. Nhiều như vậy, Tiêu Tiêu nhìn xem Cam Cốc Vũ trong tay nho, còn có cái này đống quả sổ kinh ngạc nói, Vũ ca ngươi cái này là đại thủ bút a, đây là làm cho mình người ăn, dùng tài liệu đủ một điểm thì thế nào? Cam Cốc Vũ giang tay ra, một bộ mình vì mọi người cao thượng tư thái, cũng đúng, Tiêu Tiêu nghiền ngẫm địa cười một tiếng, dùng tài liệu không đủ, sao có thể biểu hiện ra ăn năn thành ý đâu? Đoàn nhỏ từ ngươi công nhiên mở lãnh đạo trò đùa. Cẩn thận bị trừ tiền thưởng nha. Cam Cốc Vũ hận hận uy hiếp nói. Tiêu Tiêu nhưng căn bản không sợ hãi. Hướng về phía đại đường phương hướng hô. Y Mạt tỷ, nơi này có người bày kiểu cách nhà quan ngô. Tiểu tổ tông của ta ta sợ ngươi còn không thành mà. Cam Cốc Vũ buông ra che Tiêu Tiêu miệng tay. Xin tha nói. Tranh thủ thời gian cho ta chăm chú làm việc mà. Tiêu Tiêu hướng hắn nhún nhún cái mũi, đắc ý vểnh lên miệng nhỏ, lúc này mới tiếp tục cắt lên quả sổ. Phong hệ ma pháp sư tựa hồ tại đao công bên trên đều tương đối có thiên phú. Rất nhanh những này quả sổ liền đều bị cắt đinh, chùm lên nước đá bào bên trên. Cam Cốc Vũ lại tại nước đá bào trong chén phân biệt để lên mấy cánh nho. Rội lên một chút trưng hóa đường đỏ nước, cuối cùng tại rải lên một nắm hạt vừng. Lúc này mới cùng Tiêu Tiêu cùng một chỗ tương giá chút nước đá bào bắt đầu vào đại đường. Lúc này trong chậu mát diện đã bị đám người chia ăn hầu như không còn. Cam Cốc Vũ nhìn lên, cười nói, vừa vặn, mọi người đã ăn xong mát diện lại đến điểm đồ ngọt đi. Đây là hoa quả, a, phía dưới là tiết sao. Phái phái tiếp nhận một bát nước đá bào, dùng thìa múc hai muôi, kinh ngạc nhiên nói. Nước đá bào, tướng khối băng đào thành vụn băng, phối hợp hoa quả hoặc là nước đường loại hình. Cách làm đơn giản, khẩu vị hay thay đổi. Ngày mùa hè thiết yếu lương phẩm. Cam Cốc Vũ cười giới thiệu nói. Đây cũng là ngươi lợi hại sáng ý một trong. Mát Nguyệt không chút lưu tình chọc chọc người nào đó vết sẹo. Đám người nghe vậy, lại là một trận cười khẽ. Dẫn Y Mạt cũng là nhịn không được nhếch miệng lên, nhưng ở nếm hai cái nước đá bào về sau, vẫn là hơi gật đầu nói lời công đạo. Không tệ sáng ý, Cam Cốc Vũ nghe vậy như được đại xá, tranh thủ thời gian lấy lòng nói. Thích không? Muốn hay không ca lại đi làm điểm? Dẫn Y Mạt nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, ta tới, là có chuyện tìm Vũ ca thương lượng. Ngươi là muốn nói khí này đợi dị biến sự tình a? Cam Cốc Vũ có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, xuất hiện tình hình hạn hán là khẳng định. Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu. Nạn đói chỉ sợ không cách nào tránh khỏi. Lúc này cưỡng ép mở rộng khoai lang có lẽ có thể hóa. Giải một chút áp lực. Nhưng ngươi cũng ứng nên biết. Chỉ sợ mở rộng độ khó sẽ rất lớn. Thời gian cũng rất căng. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ nói. Nói như vậy. Khoai lang trồng trọt thời gian tại cuối tháng 4, coi như bởi vì nhiệt độ không khí nguyên nhân sớm đến hiện tại bắt đầu trồng thực. Thu hoạch cũng tại nửa năm về sau. Chiếu hiện tại tình huống này đến xem, nạn đói hẳn là sẽ lúc trước bộc phát, mà nạn đói xuất hiện lúc, sớm đào bới khoai lang không thể tránh né, còn phải đề phòng bầy ma thú xuất hiện. Nói thật, lần này nạn đói tới quá không phải lúc, nhưng mặc kệ như thế nào. Tổng muốn thử một chút, Duẫn Y Mạt cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ta minh bạch, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, ta bên này đã tại bắt đầu chủ bị khoai lang chủng mầm. Tin tưởng việc này cũng sẽ tăng nhanh diệt hoang ủy ban bên kia tiến độ. Bất quá ta lúc đầu kế hoạch là trước tiên ở 4 đại ma pháp sư trong gia tộc hình thành ngăn được. Lại để cho diệt hoang ủy ban bắt đầu vận chuyển. Bây giờ xem ra, trống rỗng lại muốn gia tăng không ít độ khó. Này thời gian tiết điểm thật sự là hỏng bét. Cam Cốc Vũ đoán không sai. Rất nhanh hắn liền nhận được tin tức. Lần thứ nhất diệt hoang ủy ban ủy viên thường vụ nghị. Vào khoảng sau 3 ngày tại tự nhiên Chi Lâm cử hành. Cam Cốc Vũ làm tự nhiên Chi Lâm hai cái thường ủy một trong. Lập tức khởi hành trở về. Chuyện quá khẩn cấp. Hết thảy giản lược. Diệt hoang ủy ban lần thứ nhất thường ủy hội nghị cái gì phô trương đều không có. Cấp tốc tại Thánh Thụ Quảng Trường kéo ra màn che. Hội nghị mặc dù đơn sơ, nhưng quy cách lại không thấp. Mai Lý Cát An gia chủ Tạp Mai Luân, Tô Cát Lợi gia chủ Khâu Đạt Lâm, Trọng Bang gia chủ dưới núi Kiến Người, Viêm Hoa đại thiếu gia Đường Kiệt toàn bộ trình diễn, khiến Cam Cốc Vũ có chút bất đắc dĩ là, ngoại trừ Tô Cát Lợi gia chủ Khâu Đạt Lâm nhìn mình ánh mắt coi như hiền lành bên ngoài. Còn lại trong 3 người Đường Kiệt lạnh cười liên tục, dưới núi Kiến Người mắt lộ ra hàn ý. Mà Tạp Mai Luân thì là trực tiếp xem Cam Cốc Vũ vì không có gì. Đây chính là cưỡng ép khởi động diệt hoang ủy ban di chứng. Bất quá muốn thành sự, bản liền không khả năng mọi chuyện hài lòng. Cam Cốc Vũ ban sơ kế hoạch rất hoàn mỹ. Nhưng bây giờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa cũng là không thể làm gì. Lại nói, nếu là điểm ấy nan đề đều vượt qua không được lời nói. Hắn tại diệt hoang ủy ban trung ngốc không dài. Không phải liền là mở ra một cái mới hào chạy đến cao cấp địa đồ đi giết quái nha. Chỉ phải ý thức được vị. Tẩu vị phong tao. Kéo tốt cừu hận. Khống tốt huyết lam. Ca đồng dạng siêu thần cho ngươi xem nếu như đối diện không có chuẩn mẹ vợ. Không sai. Đại biểu quang diệu hoàng thất dự thính diệt hoang ủy ban thường ủy. Đương nhiên đó là Duẫn Y mặt mẹ đẻ Duẫn Phi. Cam Cốc Vũ đối với quang diệu hoàng thất hiểu rõ ít nhất. Đối vị này người mặc trường bào màu tím đen người đẹp hết thời càng là cơ hồ không có khái niệm gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại vitamin tình báo của mình cơ cấu không có thành thục trước đó. Cam Cốc Vũ tình báo nơi phát ra ngoại trừ tự nhiên Chi Lâm cái này ở trách Tây Nam gà mờ. Càng quan trọng hơn chính là Thính Vũ quán rượu. Bất quá tại Thính Vũ quán rượu cha quang diệu hoàng thất cùng Duẫn Phi tư liệu. Trừ phi Cam Cốc Vũ đến hiện tại còn không biết Duẫn Y mặt thân thế. Không phải loại này làm lớn chết sự tình vẫn là thôi đi. Bất quá vị này Duẫn Phi thế mà có thể đại biểu hoàng thất ngồi tại nơi này. Mà những người khác tựa hồ còn cảm giác đến chuyện đương nhiên. Kia thân phận của nàng chỉ sợ cũng không chỉ có là chỉ là đế phi đơn giản như vậy. Mà khiến Cam Cốc Vũ ngoài ý muốn chính là, vị này uy nghiêm tràn đầy đế phi thế mà chủ động cùng hắn đáp lời. Người chính là cái kia để cho ta nhà y mặt đều thần hồn điên đảo Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ nghe nói như thế, trong lòng hơi động, cười xông Duẫn Phi hành lễ đồng thời, cũng không quên quan sát chung quanh những người khác phản ứng. Quả nhiên, bao quát Tạp Mai Luân ở bên trong tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi. Đường Kiệt càng hơi hơi nhíu mày. Trước kia cho dù là tự nhiên Chi Lâm cùng hoàng thất quan hệ cho dù tốt thời điểm, cũng chưa từng có thông ra tiền lệ. Viêm Hoa trước kia còn chủ động đưa ra qua muốn cưới tự nhiên Chi Lâm váy rơm mỹ nữ. Lại lấy cũng không phải là lưỡng tình tương duyệt làm lý do bị tự nhiên Chi Lâm từ chối khéo. Mà bây giờ Duẫn Phi câu nói này, nhìn như chỉ là một câu phổ thông hỏi thăm. Rất chí hoàn có chút chất vấn thành phần tại lý diện. Nhưng ở trường hợp này hỏi ra câu nói này, thì tương đương với quang diệu hoàng thất thừa nhận Duẫn Y mặt đối Cam Cốc Vũ thái độ. Mịt mờ điểm ra thông ra khả năng, nếu là hoàng thất căn bản không coi trọng Cam Cốc Vũ. Duẫn Phi không nhìn thẳng hắn là được rồi. Cho dù hàn huyên cũng sẽ không dùng Duẫn Y mặt tới nói sự tình. Hời hợt một câu, biểu đạt lập trường của mình. Ủng hộ Cam Cốc Vũ, để 4 đại ma pháp sư gia tộc không thể không bắt đầu cân nhắc. Tự nhiên Chi Lâm cùng quang diệu hoàng thất thông ra lại sẽ phát sinh như thế nào phản ứng hóa học.